Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1256, chương 1234 kinh biến. Deadpool đều biết ở Hạ Khả kéo trên người trang nano máy định vị. Làm đặc công chi vương. Daisy cấp Quicksilver năng lực ức chế khí trang một cái không gian tọa độ định vị trang bị thật sự. Không phải cái gì đại sự, đừng nóng vội. Ta tới tìm xem. Đến lúc đó nhất định phải làm hắn giải thích rõ ràng. Làm hắn cần thiết hảo hảo giao đãi chính mình vấn đề. Daisy vội vàng an ủi Wanda. Nàng cơ bản vẫn là duy trì Quicksilver. Cảm thấy nhà mình cậu em vợ hẳn là sẽ không xuất quỹ. Hẳn là sẽ không, liên tiếp không gian tọa độ. Nàng hoảng sợ, ta đi. Quicksilver đây là đã chạy đi đâu? Quicksilver cũng không biết chính mình đây là đến nào. Hắn mơ màng hồ đồ mà chạy vội. Phương hướng, thời gian này đó khái niệm đã sớm biến mất, chỉ có chạy vội khi hắn mới có thể cảm thấy chính mình còn sống, đối thân nhân tưởng niệm, đối nữ nhi ái là hắn kiên trì đi xuống động lực. Mỏi mệt nghỉ ngơi một hồi, lúc sau tiếp tục chạy, ở một cái không có sắc thái. Không biết thời gian, không biết phương vị thế giới đi trước phi thường buồn tẻ. Thẳng đến có một ngày một cái nghịch kim đồng hồ xoay tròn kim sắc lốc xoáy đột ngột mà xuất hiện ở cách đó không xa, lúc này mới hấp dẫn hắn chú ý, đây là trừ bỏ tự thân cùng phía trước cái kia đỏ như máu xương mù bên. Ngoài, ở cái này thời gian kẽ hở chung duy nhất một cái còn có thể nhìn đến sắc thái đồ vật. Quicksilver trong lòng tò mò vô cùng, hắn đem tự thân tốc độ đề cao đến mức tận cùng. Đối với kim sắc lốc xoáy vọt qua đi, ở vừa mới cất bước tiến vào lốc xoáy phạm vi thời điểm hắn liền cảm giác được dị trạng, đệ nhất cảm giác chính là hắn đánh vào một tầng rất có tính dai bùn thượng. Hắn lực đánh vào bị trực tiếp chặn một nửa. Nếu là khuyết thiếu quyết tâm người hơn phân nửa sẽ do dự một chút. Nhưng Quicksilver đã không nghĩ đợi, trừ chết vô đại sự. Dù sao hắn ở cái này không gian cũng tìm không thấy đường về. Phía trước liền tính là vạn trượng Abyss. Hắn cũng muốn nhảy xuống đi, tự thân tốc độ không hàng phản thăng. Gian nan mà từ nghịch kim đồng hồ kim sắc lốc xoáy trung lao ra. Trước mắt hắn rộng mở thông suốt, nơi này có cỏ xanh. Có cây cối, có đống đất, nơi xa tựa hồ còn có một ít nhân tạo kiến trúc, nhưng nhìn vài lần Quicksilver lại có hiểu ra. Thế giới này vẫn như cũ không chân thật. Hắn đi tới một cái tựa vật chất thực tế còn không phải vật chất thế giới, trước mắt vị trí địa. Phương như là một cái công viên. Hai ngọn cũ nát đèn đường trung gian có một phen hơi hiện đơn sơ ghế dài, Quicksilver ánh mắt trầm xuống. Hắn phát hiện ghế dài ngồi một người, đối phương nghe được phía sau động tĩnh. Cũng vội vàng quay đầu lại, đây là một cái rất có tinh thần phấn chấn tuổi trẻ nam nhân. Hắn ăn mặc áo khoác sam quần jean. Khí chất phi thường ôn hòa, lông mi gian có độc đáo mị lực, nhìn như tùy ý, nhưng thực tế rất có chủ kiến, là một cái sẽ không bị dễ dàng dao động người, từ tướng mạo thượng xem. Đối phương tựa hồ không phải người xấu, nhưng Quicksilver vẫn như cũ vẫn duy trì cảnh giới. Ngươi là người nào? Nơi này là địa phương nào? Tuổi trẻ nam nhân kinh ngạc cười. Ngươi vào nơi này. Thế nhưng không biết nơi này là địa phương nào. Quicksilver mày nhăn lại. Tuổi trẻ nam nhân nói bao hàm rất nhiều tin tức. Nhưng hắn lúc này trong đầu thực loạn. Thời gian dài chạy vội hơn nữa không có bình thường nghỉ ngơi làm hắn thực mỏi mệt. Căn bản không tính toán cẩn thận phân tích. Hắn là một cái hành động phái. Đương lý không rõ suy nghĩ thời điểm thà rằng dùng hành động tới tìm kiếm đáp án. Hắn vây quanh trước mắt cái này không gian. Nhanh chóng chạy một vòng, chung quanh còn có dày đặc xương trắng. Hắn không cảm thấy chính mình vọt vào xương trắng là cái ý kiến hay. Chỉ có thể đem các nơi kiểm tra rồi một lần. Lúc sau lại chạy về tuổi trẻ nam nhân trước mặt nhìn hắn chạy động tư thế. Tuổi trẻ nam nhân hiện tại liền dư lại kinh ngạc. Quicksilver chạy động khi sử dụng lực lượng hắn hoàn toàn chưa thấy qua. Ngươi ở chỗ này đã bao lâu? Quicksilver hỏi, mấy tháng đi? Ta cũng đã quên, đối phương thân thiện làm Quicksilver hơi hơi yên tâm. Thông qua đối thoại, Hắn cảm thấy đối phương không phải một cái người xấu. Vì thế hắn vươn tay. Pietro Maximov, tuổi trẻ nam nhân cũng vươn tay. Hắn cười đến thực ôn hòa. Nhận thức ngươi thật cao hứng. Hy vọng ngươi không phải ta ảo tưởng ra tới nhân vật. Ách, ta tiếng Anh có điểm không xong. Ta đã thật lâu không cùng người ta nói lời nói. Ngươi có thể kêu ta Barry. Alan, Barry. Ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Nơi này là địa phương nào? Cái này liền nói tới lời nói dài quá. Daisy hiện tại thực mộng bức. Nàng hoàn toàn nháo không rõ Quicksilver đi địa phương nào, có thể từ thời gian tuyến thượng túm tới. Bốn vị Asgard thần vương. Daisy đối thời gian đối không gian lý giải sớm đã xưa đâu bằng nay. Ngay cả như vậy, nàng vẫn là vô pháp chuẩn xác định vị. Càng chưa nói tới cứu viện, Quicksilver rốt cuộc đi đâu đâu. Bảo đảm sẽ đem cậu em vợ lộng trở về. Daisy thực xấu hổ. Nàng hiện tại vô pháp đối tức phụ giao đãi a. Phí nàng lão đại sức lực, cũng chỉ có thể làm ra một cái cực kỳ mơ hồ định vị. Nguyên bản duỗi ra tay là có thể đem người chảo trở về. Chẳng sợ người này trong tương lai ở qua đi, ở thời gian cuối cũng khó không được nàng, nhưng hiện tại vị trí này làm nàng có điểm xem không hiểu. Vượt qua nàng đối thời gian cùng không gian lý giải. Này liền yêu cầu nàng phân ra một bộ phận tinh thần lực. Chế tạo một cái hóa thân đi thời gian chung tìm kiếm. Lượng công việc nháy mắt lớn 100 lần, dọc theo Quicksilver phía trước dấu vết một đường truy. Tung, chờ đuổi tới nghịch kim đồng hồ kim sắc lốc xoáy nơi vị trí khi nàng trợn tròn mắt. Thứ này gần chỉ là xem một cái liền biết không giống tầm thường. Tự nhận chính mình đã là kiến thức rộng rãi. Nhưng nàng vẫn là thấy không rõ lốc xoáy lúc sau đồ vật quá kỳ quái. Nàng có thể nhìn ra Quicksilver là ở chỗ này biến mất. Cần phải làm nàng trực tiếp đi vào thật là có điểm do dự. Này một bộ phận tinh thần lực một khi tổn thất. Cho dù là nàng cũng yêu cầu ít nhất một năm thời gian mới có thể khôi phục đi vào tìm Quicksilver. Vẫn là trước tiên lui trở về. Lúc sau lại tưởng cái hảo biện pháp. Daisy ý niệm ở nghịch kim đồng hồ kim sắc lốc xoáy trước mặt trần trờ lên. Cuối cùng lấy định chủ ý. Còn không phải là một năm thời gian sao? Chính mình điểm này nguy hiểm vẫn là có thể gánh nặng. Nàng mới vừa tiến vào kim sắc lốc xoáy phạm vi. Còn ở cân nhắc thứ này hẳn là như thế nào đi vào thời điểm. Liền cảm thấy phía sau có người mạnh mẽ đẩy nàng một phen. Lần này lực lượng to lớn quả thực không cách nào hình dung. Cái gì trở ngại, cái gì do dự đều tại đây một khắc hóa thành bọt nước. Nàng chỉ tới kịp hô một tiếng a, đã bị không gian loạn lưu sở nuốt hết. Tây Á. Thân ái, chúng ta muốn đi tham gia lễ tang. Dọn dẹp một chút, chúng ta ở dưới lầu chờ ngươi. Một cái trang điểm phi thường túc mục trung niên nữ. Nhân nhẹ nhàng chụp nàng đầu vai. Nói xong lời nói liền một mình rời đi phòng. Lưu lại đầy mặt mộng bức Daisy đối với vách tường phát ngốc. Chính mình là ai? Chính mình ở đâu? Chính mình đang làm gì? Nàng mãn chán dấu chấm hỏi. Cái thứ nhất ý niệm chính là chính mình lại xuyên qua. Chính mình đây là rốt cuộc nhìn không tới Wanda. Nhìn không tới cầm cùng trong nhà kia mấy cái manh hoa sao? Hảo tâm đau a. Theo sau nàng phát hiện chính mình tinh thần lực cũng không có biến mất. Đây là cái tin tức tốt. Loại trình độ này tinh thần lực ở địa phương nào đều không phải là kẻ yếu. Nàng kiểm tra rồi một lần. Chính mình tình huống cùng cảnh vật chung quanh. Ở chỗ này nàng căn bản không cảm giác được tinh tiêu chi lực. Nàng lực lượng lớn nhất suối nguồn biến mất. Thân thể cũng là người thường thân thể. Không có dị năng. Không có gì chủng tộc thiên phú. Hơn nữa, mẹ nó thế nhưng vẫn là cái nữ. Hết chương.